mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Nha Đầu. Ai ngờ bà mẹ đã sồng sộc bước vào, nét mặt hầm hầm. Tao biết cái con khốn nạn này vô lễ, cho nên tao phải tự tới nơi mới xong. Nàng quỳ xuống khóc lóc năn nỉ. Mụ chẳng nói chẳng rằng túm tóc nàng lôi đi mất. Chàng thương nhớ bâng khuâng bỏ ăn quên ngủ, nhanh chóng lên đường tới Đại Hà, mong có thể bỏ tiền ra chuộc nàng về. Nhưng đến nơi thì cửa nhà y cũ, người ở đã khác xưa. Hỏi thăm không ai biết nhà mụ dọn đi đâu. Chàng ngậm ngùi trở về Hán Giang, rồi chia đồ đạc cho người ta, còn bao nhiêu thì chuyển về quê nhà Đông Sương. Mấy năm sau, tình cờ khi vào Yên Kinh, qua viện trẻ mồ côi trông thấy đứa bé chừng 7-8 tuổi. Lão Bộc lấy làm lạ, bởi mặt mày đứa bé giống hệt như chủ mình, nên cứ nhìn mãi. Vương hỏi tại sao cứ nhìn thằng bé không chớp mắt. Lão Bộc cười và nói rõ nguyên nhân. Chàng cũng cười, nhìn kỹ thằng bé, bộ dạng chững chạc. Tự nghĩ mình chưa có con, nhận thấy nó giống mình, liền động lòng thương yêu, bỏ tiền chuộc nó về. Hỏi tên họ là gì, nó tự xưng là Vương Tư. Chàng hỏi kỹ, thì nó nói, khi còn rất nhỏ, đã bị cha mẹ bỏ rơi và cho vào trại mồ côi rồi ạ. Thế tại sao lại biết tên họ danh mạch thế? Vương Tư đáp, thầy học con thường kể chuyện, lúc nhặt được con đem về nuôi, trước bụng có viết hàng chữ, con của Vương Văn ở Sơn Đông ạ. Chàng nghe cả kinh, quái lạ, ta đây chính là Vương Văn, nhưng mà ta có con hồi nào đấy? Chàng nói vậy, rồi nghĩ tất là người nào trùng tên mình. Nhưng trong bụng mừng thầm vớ được thằng bé ngộ nghĩnh lanh lợi, cho nên hết mực thương yêu. Đưa nó về quê nhà, người ta trông thấy không cần phải hỏi, biết ngay là con của Vương Văn. Từ lớn lên vạm vỡ khỏe mạnh, thích săn bắn chứ không lo việc trong nhà, lại ham chơi dao múa kiếm. Vương không ngăn cản được. Tư lại khoe mình trông thấy ma quỷ chồn tinh. Ban đầu không ai thèm tin. Về sau một nhà nọ bị chồn quấy nhiễu, mời Tư đến xem giùm. Đến nơi chỉ vạch những nơi kín đáo chồn ẩn nấp, sai người vác gậy cứ theo ngón tay mình trò mà đánh túi bụi. Quả nghe tiếng chồn kêu rối rít, thấy chỗ đó còn có lông có máu tươi bời. Nhờ vậy nhà này mới được yên ổn. Sau đó người ta bàn tán với nhau, càng tin Tư là một người lạ lùng. Một hôm Vương đi dạo phố, chợt gặp Triệu Đông Lâu, thấy khăn áo xộc xệch, mặt mày buồn phiền, bất giác sửng sốt hỏi ở đâu đến mà trông tàn tạ quá vậy. Triệu nhăn mặt, xin hẹn sẽ thong thả cho khỏe rồi nói sau. Chàng liền dẫn về nhà cho ăn uống, rồi Triệu kể chuyện. Bộ đi bắt được nhà đầu đem về, đánh đập tàn nhẫn. Khi rời nhà lên Bắc, muốn ép gả cho người ta, nhưng nàng thể chết không lấy người chồng thứ hai. Vì thế mụ giam giữ trong buồng kín suốt ngày, như ở tù ngục vậy. Nàng sinh được đứa con trai, mụ đem bỏ ra ngoài đường, có lẽ nay đã trưởng thành rồi. Đấy là giọt máu của anh bỏ rơi đấy. Vương vội nói, nhờ trời xui khiến tôi đã đưa được con về đây rồi. Đoạn kể chuyện đầu đuôi gặp gỡ cho Triệu nghe. Triệu thở dài và nói, hài, anh ạ, ngày nay tôi mới biết bọn lầu xanh bạc bẽo, chớ có tin tưởng mà chết đấy. Nhưng khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, còn nói chi nữa. Nguyên lúc mợ rời lên miền Bắc, tức là Yến Kinh, nơi đóng đô của triều đại nhà Minh, Triệu lấy cớ buôn bán đi theo, những vật nặng nề khó chở thì bán rẻ đi hết. Dọc đường bao nhiêu phí tổn chi tiêu, Triệu đều nai nưng gánh chịu. Mà số tiền lại rất nhiều, cho nên thâm thủng hết cả tiền vốn. Đã vậy, Nhật Tử đòi bóc lột thẳng tay. Trong vài năm, tiền bạc của Triệu hết sạch. Bây giờ, mụ thấy Triệu hết tiền, xoay ra bạc đãi. Nhật Tử cũng bỏ nhà đi ngủ với vương tôn quý khách, luôn mấy đêm không về là thường xuyên. Triệu rất tức giận, nhưng không biết làm cách nào. Có bữa, mụ già đi vắng, nha đầu đứng cửa sổ, gọi Triệu, nói: "Trốn lầu xanh không có tình nghĩa gì cả đâu. Họ gắn bó chiều chuộng người ta chỉ vì tiền bạc đó thôi. Anh còn luẩn quẩn ở nhà này, tất sẽ rước lấy vạ lớn đó." Triệu sợ toát mồ hôi, như người ngủ mê mới tỉnh, quyết định bỏ đi. Khi sắp lên đường, lén vào thăm nha đầu, nàng trao cho bức thư nhờ đưa hộ cho Vương Văn. Nói đoạn, Triệu lấy bức thư của nha đầu đưa cho chàng. Đại khái, thư viết thế này: "Em biết thằng Tư, đứa con yêu dấu của chúng ta, hiện đã ở bên cạnh chàng rồi. Tội của em ra sao, anh Đông Lâu đã thấy rõ. Anh sẽ thuật lại cho chàng nghe. Kiếp trước, em vụng tu thế nào cho kiếp này phải khổ không sao tả xiết. Giờ em bị nhốt trong buồng kín, tối tăm không thấy bóng mặt trời. Bị đánh đập tới nát da nát thịt, bụng thì đói cồn cào. Một ngày ở đây dài đằng đẵng như một năm. Nếu chàng không quên lúc chúng ta ở Hán Giang, đêm tuyết trời lạnh mà vợ chồng chỉ có một chiếc chăn đơn co so với nhau cho ấm. Vậy chàng nên cùng con mưu tính giải thoát cho em ra khỏi nơi đầy ải này. Mẹ em với chị em dẫu chi cũng là cốt nhục, xin chàng với con rộng lòng tha thứ. Ý nguyện của em chỉ có thế thôi." Vương xem thư khóc nức nở, lấy vàng lụa ra tặng Triệu để cho Triệu đi. Lúc này Tư đã 18 tuổi, Vương kể rõ ngọn nguồn cho con nghe, lại đưa cho con xem bức thư của mẹ. Tư trợn mắt tức giận, ngay trong ngày hôm đó lên đường vào Yến Kinh, hỏi dò nơi ở của Ngô Ổn, giữa lúc ngựa xe đậu đầy trước cửa. Tư đi thẳng vào trong nhà. Nhật Tử đang ngồi uống rượu với khách, trông thấy Tư cầm dao, sợ hãi toan chạy, nhưng đã không kịp, vì Tư đã xông đến, đâm chém lia lịa. Khách khứa cả kinh tưởng là giặc cướp, nhìn lại xác Nhật Tử đã hiện nguyên hình là con trồn. Tư xách dao vào thẳng trong nhà. Ngô Ổn đang đốc thúc tôi tớ nấu đồ ăn. Thoáng trông thấy Tư, biết có sự chẳng lành, vội vàng biến mất. Tư nhìn quanh tứ phía, rồi vội lấy cung lắp tên, bắn lên rầm nhà. Một con trồn bị trúng tim rơi xuống đất chết ngay. Tư cắt lấy đầu, rồi tìm chỗ mẹ bị giam, vác đá phá cửa vào. Mẹ con thấy nhau mừng mừng tủi tủi. Mẹ hỏi bà cụ đâu. Tư nói đã giết chết rồi. Mẹ tức giận nói: "Sao con không nghe lời mẹ dặn?" Nàng nói rồi bảo Tư đưa xác bà cụ đem ra ngoài đồng chôn cất. Tư giả vờ vâng lời, nhưng lột lấy ra cất đi. Rồi Tư lục soát dương hòm của bà cụ, lấy hết sống áo tiền bạc trong đó, đưa mẹ lên đường trở về quê nhà. Vợ chồng xa cách nay được gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Chẳng hỏi Tư về việc chôn cất Ngô Ổn, Tư đáp: "Còn ở trong túi còn đây." Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.